Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 986, chương 987 đi đến chỗ nào? Khảm đến đâu mà, từ 6, 7 năm trước cũng đã trữ hàng không ít bitcoin từ Đổ Vân Binh cho rằng đến nên biến hiện thời điểm. Hắn không hy vọng ngoại giới quá chú ý hắn tài sản riêng. Nếu như hắn đi tìm Âu Mỹ công ty hỗ trợ đến xử lý cái này tài phú kếch xù, khẳng định như vậy sẽ bị Vô Khổng Bất Nhập truyền thông phát hiện. Cho nên hắn mời Hàn Dương đến giúp đỡ. Đương Hàn Dương biết được Tư Đồ Vân Binh có được vượt qua 200 vạn cái bitcoin lúc, hắn hoàn toàn ở vào chấn kinh trạng thái. Sigrid trước đây cũng không chú ý tiền ảo, bởi vậy cũng không biết vậy đại khái giá trị bao nhiêu tiền. Hàn Dương vội vàng lấy điện thoại di động ra lên mạng lục soát liên quan tới bitcoin hiện giá hành tình, sau đó lắp bắp nói với Tư Đồ Vân Binh: "Ca, dựa theo hiện tại hơn 4.000 Mỹ Kim giá cả, ngươi cái này giá trị vượt qua 80 ức Mỹ Kim a." Cho dù là Sigrid cũng che miệng nghẹn họng nhìn chân chối. Tư Đồ Vân Binh khẽ gật đầu, nói: "Đúng vậy, dựa theo hiện tại giá tiền là dạng này. Ta tìm ngươi tới là hy vọng ngươi giúp ta tại châu Á tìm kiếm khác biệt qua cơ cấu tới giúp ta tiến hành xuất hàng. Ta sẽ cho ngươi 500 vạn Mỹ Kim thù lao, mà những công ty này, ta nguyện ý xuất ra tổng giá trị 1.000 vạn Mỹ Kim thù lao cho bọn hắn." Hàn Dương liền vội vàng khoát tay nói: "Không thích hợp, không thích hợp, ta cái này chạy cái chân liền dẫy 5 triệu Mỹ Kim. Vượt qua 3.000 vạn nhân dân tệ, không cần, hoàn toàn không cần." Tư Đồ Vân Binh cười nói: "Cái gì gọi là chạy cái chân? Ngươi cho rằng xuất hàng có đơn giản như vậy sao? Ta đem cái này 200 vạn cái bitcoin nện vào thị trường, ngươi cho rằng có ai có thể đỡ được? Nghề này tình đừng lập tức bị ta cho nện lạnh. Hiện tại là tháng 8, ta mục tiêu là tại 2017 niên kết thúc ngày đó, cầm trong tay tất cả bitcoin ném rơi. Ta ý nghĩ là như vậy. Mỗi khi bitcoin dâng lên 1.000 Mỹ Kim lúc, ta liền ra 5 vạn cái. Đường bitcoin tăng tới 1 vạn Mỹ Kim trở lên lúc, mỗi tấm 500 Mỹ Kim, ta liền ra 10 vạn cái. Nếu như đã tăng tới 1 vạn 5.000 Mỹ Kim trở lên lúc, trong tay còn lại toàn bộ ra rơi." Sigrid lúc này mới trở lại thần lai, hỏi: "Thần ấy, ngươi là đang cùng hắn đàm một cọc vượt qua 200 ức USD giao dịch sao?" Tư Đồ Vân Binh gật đầu cười. Sigrid lập tức không hiểu hỏi: "Ngươi vì sao lại có như vậy Dobby đặc biệt tệ?" Tư Đồ Vân Binh nhún nhún vai nói: "Trước kia trong tay có tiền, nhưng cũng không biết nên đầu tư cái gì, liền mua những này bitcoin, lúc ấy rất rẻ." Hàn Dương nghe đơn giản muốn thổ huyết, kêu lên: "Sớm nhất thời điểm bitcoin thế nhưng là ngay cả 1 USD đều không đáng a. Cái gì gọi là tiện nghi, quả thực là lấy không a. Bất quá, ca, hiện tại hơn 4.000 Mỹ Kim, người xác định không phải hiện tại trực tiếp toàn bán đi sao? Vạn nhất ngã đâu?" Tư Đồ Vân Binh cười ha ha nói: Ngã ta liền tiếp tục nắm trong tay, dù sao nó không có khả năng ngã về vị trí thời đại, không phải sao?" Hàn Dương lại hỏi: "Nếu như tại năm nay ngày cuối cùng, bitcoin giá cả không có đạt tới ngươi xuất hàng yêu cầu giá tiền đâu? Kia đến lúc đó lại nhìn, chỉ cần không thua kém 1 vạn USD, liền toàn ra rơi đi." Hàn Dương lập tức gật đầu. Hắn cầm điện thoại liền muốn biên soạn biểu kiện bản ghi nhớ. Tư Đồ Vân Binh lại ngăn lại hắn, chỉ mình huyệt Thái Dương, nói: "Chuyện này không nên để lại hạ bất luận cái gì ghi chép, đều ghi tạc trong đầu của mình." Hàn Dương thần tình nghiêm túc nhẹ gật đầu. Sigrid dùng ánh mắt quái dị nhìn chăm chú Tư Đồ Vân Binh, đem Tư Đồ Vân Binh thấy có chút sợ hãi trong lòng, hỏi: Thế nào? Thần ơi, ta bỗng nhiên ta cảm giác rất bình thường, không hiểu rõ ngươi. Ngươi đến cùng còn có bao nhiêu sự tình giấu giếm ta? Tư Đồ Vân Binh trợn mắt chừng một cái, nói, nếu như ta muốn giấu giếm ngươi, hôm nay liền sẽ không ở ngay trước mặt ngươi nhắc lên chuyện này. Quá khứ nhiều năm như vậy, ta vẫn luôn không có đem chuyện này để ở trong lòng. Cũng chính là gần nhất tin tức luôn luôn đang nói Bitcoin lại tăng nhiều ít, ta mới nghĩ đến muốn đem những đồ chơi này biến hiện. Sigrid bật cười, nói, đùa ngươi đây, tốt a, ta gả cho từng người tài sản mấy chục tỷ USD lão công. Kỳ quái nhất chính là tại kết hôn 3 năm về sau ta mới biết được. Tư Đồ Vân Binh buông tay nói, 3 năm trước đây Bitcoin cũng không đáng nhiều tiền như vậy. Hàn Dương thở dài, ta nếu là có 200 ức Mỹ Kim, ta nên làm gì chứ? Tư Đồ Vân Binh cùng Sigrid liếc nhau sau cất tiếng cười to. Có lẽ Tư Đồ Vân Binh cùng Sigrid thật nên hảo hảo hoạch định một chút nên như thế nào tốt hơn lợi dụng danh hạ tài phú. Bất quá bây giờ cái này đều không phải là hai người quan tâm trọng điểm. Không có cái gì so gia đình càng trọng yếu hơn. Sigrid hiện tại nhiệm vụ trọng yếu nhất chính là bảo trì khỏe mạnh. Thuận lợi còn lại cái thứ hai khỏe mạnh tiểu bảo bảo. Tư Đồ Vân Binh thì tại sau khi làm việc, càng nhiều đem thời gian tiêu vào người nhà trên thân. Nhìn xem Tư Đồ cần mỗi một ngày lớn lên, mỗi khi hắn học xong mới bản sự, từ có thể đứng ở có thể đi, lại đến nói chuyện các loại. Tư Đồ Vân Binh đối với cuộc sống tràn đầy cảm ân chi tâm. Chân quý lấy mỗi một khắc làm bạn ở nhà bên người thân thời gian. Cuối tuần Liverpool tọa trấn sân nhà nghênh đón mới mùa giải giải ngoại hạng Anh vòng thứ 2 tranh tài, tới chơi đối thủ là Crystal Palace. Crystal Palace tại mở màn tranh tài sân nhà bị mới được thăng cấp Huddersfield 3-0 đánh bại. Cái này mới mùa giải bắt đầu tuyệt đối là phi thường thảm. Mà lượt này làm khách khiêu chiến Liverpool tuyệt đối lại là cửu tử nhất sinh. Liverpool đương nhiên sẽ không thủ hạ lưu tình, bởi vì đối thủ thực lực lệch yếu. Tư Đồ Vân Binh hôm nay tại sân nhà xuất ra đầu tiên an bài bên trên có chỗ cải biến. Thủ môn, Ter Stegen, hậu vệ, Ano, Van Dijk, Koulibaly, Guerrero, giữa trận, Henderson, Eriksen, Kante, tiên phong, Mbappe, Lewandowski, Sané, phòng tuyến tạm thời cũng không động được. Giữa trận tăng cường sinh động tính chất, phòng tuyến bên trên để Sané đánh xuất ra đầu tiên. Tốt xấu là sân nhà, có thể có trợ giúp biểu hiện của hắn. Mùa giải đầu tiên sân nhà tranh tài ngày, dù là đối thủ thực lực không mạnh, sân Anfield nhưng như cũ không khí nóng nảy. Tại Hồng Quân fan bóng đá kích tình trợ uy dưới, Liverpool từ mở màn sau liền đối với Crystal Palace phát động điên cuồng tấn công. Ngồi tại huấn luyện viên trên ghế Tư Đồ Vân Binh khí định thần nhàn. Hiện tại Liverpool trạng thái đã gần như đạt đến hoàn mỹ nhất cảnh giới. Để hắn lại đi điều chỉnh cũng không có gì sự tất yếu. Hiện tại hắn công việc tương đối nhẹ nhõm. Chỉ cần làm tốt bài binh bố trận cùng lâm tràng điều hành. Tùy thời chuẩn bị sẵn sàng đi ứng đối khác biệt tình huống khẩn cấp là được rồi. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là đối thủ có thể cho Liverpool mang đến nguy hiểm. Liverpool cuồng bạo thế công rất nhanh liền tại sân nhà gõ Crystal Palace cầu môn. Tranh tài phút thứ 15 lúc. Liverpool trước trận cánh trái nhanh chóng liên tục tam giác truyền lại phối hợp về sau Sané cắt ngang vùng cấm địa trước lệch trái khu vực thoát khỏi phòng thủ. Lĩnh cầu sau một nhóm một bắn động tác một mạch mà thành. Bóng đá bay thẳng cầu môn góc xa bị Crystal Palace thủ môn dũng mãnh phi thường đập ra. Nhưng cản đi ra bóng đá lại bị Mbappe tại vùng cấm địa sườn phải khu vực bù bắn đưa vào cầu môn bên. Trong, liên tràng phá khung thành Mbappe trạng thái xuất sắc. Tại Liverpool đánh vỡ trên trận cục diện bế tắc về sau. sau đó dẫn bóng liền đã xảy ra là không thể ngăn cản. Tranh tài chương 22 phút lúc Mbappe tại vùng cấm địa bên trong đưa bóng về gõ ở ngoài vùng cấm. Henderson chọn truyền phía trước, cầu môn trung lộ trợ công Lewandowski đánh đầu phá khung thành. Tại 10 phút về sau, Crystal Palace vùng cấm địa bên trong một mảnh hỗn chiến. Sané sút gôn bị hậu vệ cản ra về sau. Eriksen tại vùng cấm địa trước bù bắn đưa bóng đánh vào cầu môn bên trong. Hơn nửa hiệp tranh tài kết thúc trước, Guerrero trước trong tràng cắt sau đưa ra uy hiếp cầu. Lewandowski vùng cấm địa bên trong chụp cầu thoát khỏi lúc bị đối thủ trượt chân trên mặt đất. Trọng tài chính quả quyết phán đá phạt đền. Mbappe cầm đao chủ phạt một kích chí mạng. Liverpool nửa tràng kết thúc lúc cũng đã lấy 4-0 giành trước Crystal Palace. Hồng quân fan bóng đá vô cùng kiêu ngạo. Trong mắt bọn hắn chi này Liverpool chính là sử thượng tốt nhất, mạnh nhất đội bóng. Giữa trận nghỉ ngơi qua đi, nửa chàng sau vừa lên đến Crystal Palace liền muốn khởi xướng khoái công. Kết quả bị Liverpool phòng thủ sau khi thành công, Hồng quân ngược lại là phát khởi một đợt thiểm điện phản kích. Mbappe từ đó trận tiếp ứng về sau lội cầu nhanh chóng khởi động. Trên đường đi ngay cả qua hai tên cầu thủ sau cùng nhanh chóng theo vào Sané hoàn thành gặp chờ. Ngại truyền cắt phối hợp sau giết vào vùng cấm địa sườn phải thấp bắn phá khung thành. Hat-trick, Hồng quân fan bóng đá điên cuồng gieo hò Mbappe danh tử. Vị này nước Pháp cự tinh hiện tại thật sự là đi đến chỗ nào? Chặt tới chỗ nào? Tư đồ Vân Binh tại 3 phút về sau đem Mbappe đổi ra sân. Griezmann đăng tràng, Crystal Palace đã 5 cầu lạc hậu. Sĩ khí rơi xuống đáy cốc. Bọn hắn đã vô tâm ham chiến, mà Liverpool lại vẫn chưa thỏa mãn. Đường Rickson, Lewandowski, Griezmann hoàn thành một lần tinh diệu tam giác chuyển lại phối hợp về sau. Griezmann tại vùng cấm địa bên trong chuyền bên trong trợ công Sané hoàn thành phá khung thành. Tranh tài vẫn còn có 20 phút mới kết thúc. Liverpool đã 6 cầu đồ sát Crystal Palace. Ngay tại 5 phút về sau, Liverpool bằng vào phạt góc tiến công từ Van Dijk đánh đầu phá khung thành. 7-0, Crystal Palace fan bóng đá tại đội khách fan bóng đá nhìn trên đài thần sắc đờ đẫn. Bọn hắn muốn tại sân Anfield cho đội bóng tối trực quan ủng hộ. Thế nhưng là Crystal Palace đúng là Anfield không thể chống đỡ một chút nào. Thậm chí có thể nói không phải hoàn thủ, là căn bản ngăn cản không nổi Liverpool cuồng bạo hung tàn thế công. Chi này Hồng quân không chỉ có để trên trận Crystal Palace cầu thủ cảm thấy e ngại. Ngay cả bọn hắn fan bóng đá xem tranh tài đều sẽ sợ hãi. Dựa theo dĩ vãng tiết tấu, Liverpool sớm đã bây giờ thu binh, nhưng bây giờ bọn hắn không có. Tư đồ Vân Binh như cũ sẽ tận lực sử dụng hết 3 cái thay người danh ngạch, cho dự bị cùng tuổi trẻ cầu thủ một chút tranh tài thời gian. Nhưng hắn sẽ không cải biến đội bóng tư thái, như cũ đối với đối thủ khởi xướng cường công. Tại tranh tài kết thúc trước, Liverpool thu được một cái vùng cấm địa trước vị trí không tệ đá phạt cơ hội. Liverpool đánh một cái chiến thuật phối hợp, từ Griezmann đưa bóng mở ra, Ano tại vùng cấm địa trước lệch phải khu vực một cước oanh cánh cửa đánh ra. Bóng đá bay thẳng vào cầu môn góc trái trên cùng. 8-0, Liverpool sáng lập mới mùa giải thứ nhất thảm án. Tranh tài kết thúc lúc toàn trường Hồng quân fan bóng đá tiếng hoan hô như sấm động. Tư đồ Vân Binh mang theo mỉm cười tại khu hỗn hợp tiếp nhận sau trận đấu phỏng vấn. Đường phóng viên hỏi thăm tư đồ Vân Binh sẽ hay không đối Griezmann không có thể đi vào cầu mà cảm. Thấy lo nghĩ lúc, tư đồ Vân Binh cười nói, chúng ta hôm nay lấy được một trận hoàn mỹ thắng lợi, mà ngươi lại chỉ muốn tìm đâm. Xin nhờ, ngươi xem so tài sao? Griezmann tại có hạn thời gian bên trong biểu hiện không tệ. Bằng không chúng ta sẽ không thắng nhiều như vậy. ta đối với hắn biểu hiện hết sức hài lòng. Ta nghĩ fan bóng đá cùng cảm thụ của ta là giống nhau. Griezmann để Liverpool trở nên càng thêm cường đại. Nếu như ngươi có khác cách nhìn, vậy chỉ có thể nói ngươi có vấn đề. Tư đồ Vân Binh hiển nhiên đối hạm đội đường phố soi mói ý đồ. Chế tạo chút phiền phức cho Liverpool không thèm chịu nể mặt mũi. Trực tiếp kéo đỗi, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Landlord, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN